Trùng sinh siêu sao, vợ yêu của ám dạ đế vương. Chương 4, Studio. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, An. Mãi đến rời khỏi rất xa biệt thự, tim của Đường Bội mới đập chậm lại một chút. Mi Thanh Tú nhíu lại, trong giây lại giãn ra. Lúc này đã là nửa đêm, ngay cả thành phố S hiếm khi cũng chìm vào trong giấc mộng yên bình. Kiếp trước, từ giờ trở đi, cô phải trải qua việc trốn chạy suốt một tháng trời. Nhưng bây giờ, cô vẫn tự do, có đầy đủ thời gian để đi làm việc mình muốn làm. Đầu tiên, cô muốn đi tìm một khách sạn 5 sao. Thuê một phòng thoải mái dễ chịu nhất để ngâm nước tắm rửa. Tiếp đó, ngủ một giấc đến 9 giờ sáng. Ăn xong một bữa sáng dinh dưỡng phong phú, cô thay một bộ lễ phục nhỏ, không quá rườm rà, hơi sửa sang lại tóc một chút, rồi lại cầm một đầu tóc đen bù xù ở sau lưng. Tiếp tục hóa trang, cô xuất hiện ở trong gương, càng nhìn càng thấy giống Đường Phỉ Phỉ. Đây là một vai diễn mà công ty đại diễn của Đường Phỉ Phỉ thật vất vả mới tranh thủ được cho cô ta. Là một bộ phim của đạo diễn nổi tiếng trong nước. Tuy rằng Đường Phỉ Phỉ chỉ đóng vai phụ, nhưng có thể xuất hiện ở trong một tác phẩm lớn như thế, không biết bao nhiêu người chen chân đến sứt đầu mẻ chán cũng không tranh thủ được cơ hội. Đường Phỉ Phỉ có danh tiếng không tệ trong làng giải trí. Nguyên nhân quan trọng chính là cô có thể chịu cực, chịu khổ. Một đại tiểu thư thoạt nhìn nhu nhu, nhược nhược, nhưng đều không từ chối những cảnh nguy hiểm, khó khăn, lúc nào cũng cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành một cách hoàn mỹ. Cho dù bắt cô ấy ngâm mình trong nước 7-8 tiếng đồng hồ vào mùa đông lạnh như băng, cô cũng không oán hận nửa câu. Khóe miệng Đường Bội lộ ra một nụ cười lạnh. Cô ta dĩ nhiên không hề oán hận rồi, bởi vì người đóng những cảnh ấy đều là em gái có dung mạo tương tự cô ta 5 phần. Đường Phỉ Phỉ cái gì cũng không cần làm, đương nhiên vui vẻ ngồi mát ăn bát vàng, thu hoạch vô số thanh danh tốt đẹp. Cô vừa mới thu thập xong, đúng lúc này di động bỗng nhiên vang lên. Đường Bội, vì sao cô còn chưa tới? Giọng nói của Đường Phỉ Phỉ có chút gay gắt, hạn cho cô trong vòng 10 phút nữa phải xuất hiện trước mặt tôi. Nếu không hậu quả cô tự biết. Hậu quả? Đường Bội cười lạnh một tiếng, tiện tay cúp điện thoại. Dưới tình huống bình thường, như hôm nay phải quay những pha nguy hiểm, Đường Phỉ Phỉ sẽ cùng cô đến studio, sau đó chờ hóa trang xong. Người xuất hiện trước mặt mọi người là Đường Bội chứ không phải là cô ta nữa. Điện thoại im lặng khoảng 5 phút đồng hồ, rồi bỗng nhiên vang lên. Cô có thể đoán được đại tiểu thư vốn nổi tiếng hiền lành, tốt bụng nhưng hết sức điêu ngoa đang nổi giận ném điện thoại đi rồi. Cho nên 5 phút sau mới gọi tới. Cô mở di động ra, bật nút loa ngoài. Quả nhiên bên trong truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của Đường Phỉ Phỉ. Đường Bội, cô cư nhiên dám cúp điện thoại của tôi. Đường Bội cười châm chọc một tiếng. Cô không những dám cúp điện thoại của cô, ta còn muốn cho cô ta biết chuyện đáng sợ nhất trên đời này là gì. Cô trực tiếp tắt máy, hoàn toàn cắt đứt thanh âm của Đường Phỉ Phỉ. Sau khi thu dọn xong xuôi, cô mới bắt xe đến trường quay. Nhân viên công tác của tổ kịch rõ ràng xem cô là Đường Phỉ Phỉ. Mặc dù cô không mang theo người nào bên cạnh, thợ trang điểm cho Đường Phỉ Phỉ cũng là người của Đường gia, cho nên biết được thân phận của cô, biết được bí mật của cô và Đường Phỉ Phỉ. Thời điểm nhìn thấy cô, vội vàng kéo cô vào phòng hóa trang độc lập, thấp giọng trách mắng, tại sao lại tự mình đến đây? Đường Bội cười nói, hóa trang trước đi, ở trong phim cổ trang Sử Thi, cô đóng vai một cô công chúa, dung mạo của công chúa dĩ nhiên khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa tài năng cũng rất tuyệt vời, là một chiến sĩ tiếng tăm lừng lẫy ở quốc gia của nàng. Ở trong phim, vai diễn của cô không nhiều lắm, nhưng mà mỗi một cảnh chủ yếu đều phải diễn những động tác đánh nhau, cho nên Đường Phỉ Phỉ mới cảm thấy gấp gáp khi cô không xuất hiện. Thời gian không sai biệt lắm, khoảng 40 phút sau, cô đã hóa trang và thay đồ hóa trang xong. Khi Đường Bội đẩy cửa phòng hóa trang đi ra, thì vai nam chính đang diễn đoạn phân cảnh đầu tiên. Kỳ thật cô tới rất sớm. Phần diễn của cô có lẽ còn phải đợi thêm 2 giờ nữa mới bắt đầu. Nhưng mà nghĩ tới kế hoạch trong lòng, cho nên cô mới đến studio sớm như vậy. Quả nhiên rất nhanh đã có người chú ý đến sự tồn tại của cô. Tần Hạo Diễm là đạo diễn trẻ tuổi nổi tiếng nhất trong nước. Không đến 30 tuổi đã vang danh quốc tế. Mỗi lần tung phim điện ảnh ra, doanh thu, phòng bán vé đều gặt hái tốt đẹp. Đó cũng là nguyên nhân công ty đại diện phải hao hết tâm tư nhét cô vào trong bộ phim này. Tần Hạo Diễm vốn không muốn dùng Đường Phỉ Phỉ. Theo ý anh, nữ minh tinh này quá yếu ớt, nhu nhược, không thích hợp với nhân vật trong phim của anh. Thế nhưng sau này khi xem qua một đoạn ngắn bộ phim võ hiệp mà cô đóng, những cảnh diễn nguy hiểm này đều không cần thế thân. Tất cả đều do cô tự mình đóng. Cuối cùng khiến cho anh đồng ý chấp nhận vai diễn của cô. Đường Bội sớm đã chú ý tới tầm mắt dừng ở trên người mình. Cô quay đầu cười nhẹ với Tần Hạo Diễm ở phía sau ống kính. Mặc vào chiến phục cao lớn vững chãi không những hết sức xinh đẹp. Chiến giáp ôm gọn vóc người xinh xắn của cô, đồng thời khiến cô tăng thêm vài phần anh khí, hơn nữa nét bình tĩnh trên mặt nhìn về phía trận chiến. Rất có phong thái của công chúa một nước, cũng có khí phách chiến thần của một quốc gia. Tần Hạo Diễm hơi híp mắt. Đường Phỉ Phỉ, như vậy, trông không giống với buổi công bố khởi quay ngày đó. Sau khi thay trang phục thì lập tức nhập vào vai diễn. Thật đúng là báu vật. Ánh mắt của Đường Bội lưu truyền. Cô cũng không có ý lấy lòng đạo diễn thay cho Đường Phỉ Phỉ. Vở kịch hay, một lát nữa mới bắt đầu. Cách chương.